Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, tiểu hổ đầu dày. Mục chủ tiệm, là ta không đủ tiền sao? Có thể hay không hơi chút ưu đãi điểm? Đến khi con trai của ta tới, để cho hắn cho thêm bổ túc. Lão bà mặt đầy mong đợi nhìn hắn, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Này lão bà nhìn thật bình thường, chẳng lẽ là suy nghĩ không tốt lắm xử. Dù thế nào cũng sẽ không phải cậy già lên mặt tới ở chùa chứ. Quả nhiên là một cái kỳ quái quỷ, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, Đường Mục Bắc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Liền đuổi theo hỏi, bà, ngươi tổn thân vật đây, ta mang đến, ở nơi này đây. Nó cười doanh doanh từ trong lòng ngực móc ra một cái cũ nát trẻ sơ sinh giày. Mặc dù rất cũ kỹ nhưng chú Tâm tu bổ quá còn giặt rửa rất sạch sẽ. Làm sắc gấm mặt, phía trên dùng thải tuyến thêu tiểu lão hổ bộ dáng. Một cái nhỏ trẻ sơ sinh giày câu khởi trong tiệm không ít tới vây xem ác quỷ nhớ lại. Đường Mục Bắc cũng hơi ngẩn ra, nhận lấy cái kia trẻ nít nhỏ giày nhìn kỹ. Hắn khi còn bé gặp qua tương tự tiểu hổ đầu dày. Bà nội nói đó là nàng tự tay chế tác. Chính mình khi còn bé xuyên qua, tiểu hổ đầu dày rất có chú trọng. Làm sắc lấy, ngăn lại, ý là để cho trẻ sơ sinh bị ngăn lại ở trong nhân thế. Thuận lợi lớn lên người lớn, lại có thêm can đảm, trừ tà phù hộ hoài tử sống lâu trăm tuổi ngụ ý. Cơ hồ người sở hữu khi còn bé đều có như vậy một lượng đôi tinh xảo đẹp đẽ hổ đầu dày. Lão bà cười híp mắt nhìn cái kia hổ đầu dày nhớ lại nói. Niên đại đó trong nhà thật sự là nghèo rớt mồng tơi a. Gấm mặt khó tìm, thải tuyến cũng là chắp vá lung tung tới. Cho nên làm như vậy một đôi hổ đầu dày. Lão đại xuyên hoàn lão nhị xuyên. Lão nhị mặc lại để lại cho lão tam. Đến nhà ta lão tứ a, từ nhỏ đã nghịch ngợm yêu càn quấy. Một đôi thật tốt hổ đầu dày, dĩ nhiên bị cái kia đôi tiểu cước nhà tử đá vừa bẩn vừa nát. Bây giờ được rồi, cuộc sống khổ hết khổ rồi. Bọn nhỏ cũng đều đi lên hiếu thuận, nhưng bọn họ cũng bận rộn. Ta chỉ có thể nhìn dỗi không chuyện gì lấy ra lúc trước tiểu y phục dày nhỏ. Nhìn một chút, sờ một cái, suy nghĩ một chút. Coi như, bọn nhỏ cũng đều ở bên cạnh ta đây. Đường Mục Bắc nhẹ nhàng vuốt ve cái kia giày nhỏ. Nhớ tới bà nội sau khi qua đời. Sân nhỏ phòng cũ bị đẩy ngã chiếm đoạt. Chính mình toàn bộ cùng bà nội có quan đông tây đô bị chôn ở cuồn cuộn hoàng thổ chung. Cặp kia chú Tâm may tiểu hổ đầu dày. Lại cũng không có. Trương Nam. Các người bên kia còn có rảnh địa phương chưa? Đem bà trước an trí đến các ngươi đình viện đi. Đường Mục Bắc đem tiểu hổ đầu dày đưa tới. Thuận tiện chính mình móc tiền túi cầm điểm tiền chôn theo người chết cho nó. Trương Nam chính là cái kia xảy ra tai nạn xe cộ bề ngoài đặc biệt thê lương quỷ. Bất quá nó tinh khí rất hiền lành, thanh âm cực kỳ êm tai. Với thảm thiết dáng ngoài tạo thành so sánh rõ ràng. Nhận lấy tiểu hổ đầu dày, Trương Nam thấp giọng nói, mục chủ tiệm, chúng ta bên kia là nhà lầu, sợ rằng không quá thích hợp lão bà ở. Đợi lát nữa đào nương trở về, nhìn một chút nó bên kia hướng nơi này, chúng ta đều để cho bà ở điền viên đình viện chứ. Ừ, các ngươi thương lượng làm. Đường Mục Bắc gật đầu một cái. Ngược lại hai ngày nữa sẽ tới nữa một nhóm ác quỷ đình viện. Đến thời điểm mọi người điều kiện ở sẽ rộng thùng thình rất nhiều. Lão bà hiển nhiên ở bên ngoài du đãng rất mệt mỏi. Sắp xếp cẩn thận sau này nó trước hết đi trong sân nhà đi nghỉ. Mục chủ tiệm, thua thiệt ngươi tâm thiện chứa chấp nó. Vị này lão bà cũng là một đáng thương quỷ. Đông Linh sau khi trở về nghe nói có quỷ lấy chính mình giấy vẽ phiến tới ở trọ. Đi trên lầu nhìn một cái, trở lại liền thở dài nói, ngũ cốc nghe một chút trong này còn có bát quái đâu rồi. Quấn Đông Linh khiên nó nói, thực ra vị này Tiết bà cố sự cũng không phức tạp. Nàng khi còn sống cư ngụ ở thành Tây Jin Gia quảng trường khu vực. Đúng như chính nó lời muốn nói là cuộc sống khổ chịu đựng nổi. 40 mấy tuổi năm ấy, Tiết bà nam nhân tựu ra tai nạn qua đời. Một cái quả phụ mang theo 4 cái lớn nhất 15 tối tiểu tài 2 tuổi 2 tử. Thời gian quá chật vật trình độ có thể tưởng tượng được. May mắn Tiết bà bọn nhỏ từ tiểu đều rất thông minh hiểu chuyện. Cho nên một nhà 5 miệng ăn thời gian tuy khổ lại có triển vọng. Thời gian thấm thoát, chờ đến trước mặt 3 đứa 2 tử đều kết cưới lập gia đình sau này. Thành phố phá bỏ và rời đi thành trung thôn cũng hoạch định đến nhà bọn họ. Tiết bà ra sân đại dân cư nhiều. Chỉ là phá bỏ và rời đi phòng thì phải chừng 10 bộ hơn nữa bồi thường không ít tiền mặt. Thời gian đột nhiên trở nên hồng hỏa. Tử hiếu tôn hiền, Tiết bà nhịn hơn nửa đời người cảm giác mình rốt cuộc có thể ăn hưởng tuổi già thời điểm. Chẳng ai nghĩ tới tiểu nhi tử bởi vì phá bỏ và rời đi đột nhiên được một số lớn tiền mặt. Liền bắt đầu đi lên đánh bạc đường. Con đường này, đi một lần liền khó khăn quay đầu. Ngoài mặt đến xem, tiểu nhi tử Tiết Lập Cường công việc ra sức làm người khiêm tốn. Vừa nhanh chuẩn bị kết hôn rồi mọi chuyện như ý. Trên thực tế hắn nhưng là đã sớm đem chính mình phần kia có được gia sản thua sạch. Còn thiếu đặt mông trái. Tiết bà đã có tuổi. Một mực ở 4 cái 2 tử ra thay phiên ở. Trước 3 đứa 2 tử luân phiên thời điểm. Thay đổi biện pháp để cho Tiết bà ăn uống sảng khoái chơi được vui vẻ. Có thể đến tiểu nhi tử Tiết Lập Cường bên này. Hắn thì trở nên đến pháp thỉnh cầu mẹ ra tiền để dành. Ca ca tỉ tỉ môn cho lão nương tiền xài vặt cũng chưa từng có. Toàn bộ lừa tới bắt đi đánh cược. Rốt cuộc có một ngày Tiết Lập Cường đánh cược thua mù quáng. Về nhà thấy làm một bàn thức ăn lão nương. Tả hữu cũng không vừa mắt. Lần nữa thỉnh cầu tiền tài không có kết quả. Tiết bà phát hiện tiểu nhi tử tình huống không đúng. Lặp đi lặp lại truy hỏi hạ. Tiết Lập Cường lỡ lời đem mình thiếu trên 1 triệu đòi nợ chuyện nói lộ ra rồi miệng. Hắn vừa vội vừa tức, rất sợ lão nương sẽ hướng huynh tỷ tố cáo. Vạn nhất bị bọn họ biết rõ mình đòi tới chuẩn bị kết hôn tiền cùng nhà ở cũng đánh cược không có. Sau này sẽ lại cũng nếu không tới tiền. Tiết Lập Cường dưới tình thế cấp bách, suy nghĩ cái tổn hại chiêu trò. Hắn suy nghĩ thừa dịp lão nương không biết dùng điện thoại di động thông minh. Trong chốc lát không thể cho huynh tỷ báo tin. Chính mình làm điểm thuốc mê để cho nàng ăn ngủ trước thượng 2 ngày. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Ngược lại có thể lừa bịp 1 ngày đoán 1 ngày. Kết quả, Tiết Lập Cường cũng không biết đánh kia lấy điểm bạch dược mặt tử. Hắn cũng không hiểu cụ thể sử dụng phân lượng. Rất sợ dược liệu không đủ. Dứt khoát toàn bộ bỏ vào 1 chén nước bên trong cứng rắn rót đến để cho mẹ già uống. Không tưởng này thuốc mê dược liệu quá mạnh. Tiết bà đã có tuổi không chịu đựng được. Ngủ 1 giấc hạ lại cũng không tỉnh lại. Hơn nữa còn bởi vì trước khi chết thuốc mê đem suy nghĩ uống hư rồi. Toàn bộ quỷ mơ mơ màng màng. Nó không nhớ mình đã chết. Cũng không nhớ hung thủ chính là thương yêu nhất tiểu nhi tử. Hóa thành ác quỷ. Nó còn thiên thiên lẩm bẩm con trai của đến khi đến đón mình về nhà. Thật may mặc dù Tiết bà suy nghĩ không phải rất rõ. Nhưng hóa thành ác quỷ sau này có bản năng lái. Nó chú phục dạ xuất thiên thiên canh giữ ở không có một bóng người trong phòng. Chờ nhi tử về nhà đến đón mình. Có thể nó căn bản cũng không biết. Tâm tâm niệm đọc ràng buộc tiểu nhi tử đã sớm đường chảy. Thiếu gần 2 triệu trái. Nhà ở bị đòi nợ lấy đi. Tiết bà trong trí nhớ nhi tử là chuẩn bị phòng tân hôn kết hôn đi. 2 ngày nữa liền đến đón mình. Đông Linh kể xong, thật sâu thở dài, trong câu lạc bộ khắp phòng ác quỷ cũng yên lặng không nói. Mặc dù rất khó chịu đựng, có thể nó dù sao cũng phải biết chân tướng a. nếu không cứ như vậy ở trong nhân thế trôi dạt, cũng không đáng giá. Giang Viễn Chu hận đến cắn răng nghiến lợi, nếu như ta còn sống, đuổi kịp chân trời góc biển cũng phải đem cái kia Tiết Lập Cường bắt trở lại. Từng cục chặt mới hả giận, nam tử hán đại trượng phu dám làm nếu dám làm, cho mẹ già bỏ thuốc tính là gì chuyện? Này lão thái thái đáng thương a, tần tần khổ khổ nuôi lớn cái xúc sinh. Đông Linh lắc đầu nói, vô dụng, bọn họ hai mẹ con nổi tranh chấp thời điểm có quỷ len lén nhìn thấy toàn bộ quá trình. Sau đó đầu đuôi nói với Tiết bà bà, nó nghe xong sau này thương tâm một mực khóc, đến khi khóc xong sau này sợ run buổi sáng, suy nghĩ lại mơ hồ cái gì cũng không nhớ. Ta lúc trước ở phụ cận Jin gia, sau đó có một trận không thấy được Tiết bà bà, cũng không biết là đi lạc hay lại là quên trở về bị dương khí phơi nắng chết rồi. Bây giờ chỉ lo lắng, nó càng ngày càng hồ đồ, có một ngày không có ác quỷ bản năng, sẽ không cẩn thận hồn phi yên diệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.